Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, tranh tài ngày. Trời tờ mờ sáng, Ngô Mính liền tỉnh, có chút ngoài ý muốn phát hiện mới hơn 5 giờ. Đây đối với sinh hoạt tại Blackburn hơn 2 năm đã thành thói quen sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi. Nàng tới nói rất ít gặp. Kỳ thật tối hôm qua ngủ liền có chút trễ. Ân, hôm nay là tranh tài ngày. Ngô Mính là cái sinh hoạt tiết tấu rất chậm người. Nàng chậm rãi trước rửa mặt xong, ngồi trên ghế uống chén nước sôi để nguội. Sau đó mới bắt đầu chỉnh lý nội vụ. Này, Ngô, hôm nay muốn đi hẹn hò. Bạn cùng phòng là cái một đầu tóc vàng nước Đức muội tử. Cười hì hì nói. Đừng mặc món kia, kiểu dáng quá già rồi. Ngô Mính cầm lấy quần áo ở trên người so với, trong miệng nói, chỉ là xem so tài mà thôi. Nhưng con mắt lại không tự chủ được quay lại đến tủ quần áo chúng rồi. Cái này đâu? Ngô Mính chọn lấy kiện màu đen bộ đầu áo quay người hỏi. Nàng nhưng nhớ kỹ rất rõ ràng. Bess mấy lần khen qua nàng làn da tốt. Dùng quần áo màu đen có thể sấn phá lệ rõ ràng. Cái này cũng không được. Người ngốc à, MU cái này trận đấu mùa giải sân khách quần áo chơi bóng chính là đen. Người đến tuyển xanh trắng màu sắc quần áo. Tránh ra, ta đến. Nước Đức muội tử nhảy lên đến đem hai người tủ quần áo đều mở ra. Từng kiện hướng Ngô Mính trên người so mau. Chọn tốt rồi quần áo. Lại tuyển quần, sau đó giày, túi xách, toàn thế giới muốn hẹn hò nữ nhân đều đồng dạng. Nước Đức muội tử là cái lòng nhiệt tình, chủ động xách ra thay Ngô Mính trang điểm. Đừng hóa quá nồng, hắn không thích, cái này son môi màu sắc quá diễm rồi. Không cần mượn ngươi túi xách, ta liền dùng cái kia. Ân, lần trước hắn gặp qua, rất ưa thích, gấm tô châu túi xách. Ngày hôm qua ta mua kẹo bạc hà đâu? Để ở trên bàn, làm gần tới 2 giờ mới đại công cáo thành. Nước Đức muội tử đắc ý đem Ngô Mính đẩy lên trong phòng khách trước gương. Nhìn, thế nào? Cam đoan người suýt hát ngoan ngoãn đầu nhập ngươi ôm ấp. Ngô Mính kinh ngạc nhìn trong gương chính mình. Tựa hồ chính mình gầy một chút. Mấy tháng này mỗi ngày rèn luyện rất có hiệu quả. Chờ ra rồi cửa. Ngô Mính do dự lấy xuống vòng tay, lại đem trong nhà mang tới vòng tay cởi xuống tới, đã muốn ăn mặc xinh đẹp một điểm cho dù hắn nhìn không thấy, nhưng lại không muốn chính mình tâm tư lộ quá rõ ràng. Nên biết rõ bây giờ Best cái tên này tại quốc nội cũng coi như đại danh đỉnh đỉnh. Nếu như muốn kiếm tiền, hầu như không cần fit a khí lực, mà chính mình chỉ là cái bình thường lưu học sinh. Chờ tâm tư mẫn cảm tinh tế tỉ mỉ nữ hài đuổi tới sơ út sân bóng bên ngoài trên quảng trường. Hawkins lão cha, rách bọn hắn đã đợi đến không kiên nhẫn được nữa. Ngô, người rốt cuộc đã đến. Rách xa xa chào hỏi. Chờ Ngô Mính đến gần. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy cô gái trước mặt. Nhẹ lấy đồ trang sức trang nhã. Họa mi phấn trang điểm. Người mặc xanh trắng kiếm đầu áo khoác, trên đầu mang rồi đỉnh hoạt bát hoa hồng đồ án mũ. Đó là Blackburn đội huy hiệu chí. Đây quả thật là Ngô. Jack sờ lấy đầu, Bess phát hiện mỹ nữ năng lực so trên trận tìm kiếm chỗ trống năng lực còn mạnh hơn. Đám người đồng loạt cùng một chỗ gật đầu. Tốt, người đã đủ, chuẩn bị vào sân. Ngô, đây là ngươi. Hawkins lão cha kín đáo đưa cho Ngô Mính một cái sách nhỏ đang muốn giải thích. Đột nhiên trên quảng trường phương màn hình lớn đột nhiên xuất hiện Best Video. Đúng vậy, ta sẽ ở lễ Noel trước đó cùng câu lạc bộ đạt thành tục ước. Mặc dù có rất nhiều xung đột, nhưng này đều là chi tiết. Ta tin tưởng có thể đạt thành nhất trí. Nhìn xem, Jack cao giọng hò hét. Ta liền biết rõ. Best sẽ không rời đi. Hắn nhưng là Blackburn trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ đi ra hài tử nhà mình. Trên màn hình phóng viên tại đặt câu hỏi. người tương lai sẽ đi MU sao? Ai biết được? Bess nhún nhún vai, ta không dám làm ra cam đoan, nhưng ta sẽ ở mỗi một trận tranh tài làm đến tốt nhất. Nhưng là Ferguson tước sĩ tựa hồ phi, thường thưởng thức ngươi, cảm tạ Ferguson tước sĩ, ta minh bạch, hắn tại khích lệ ta, ta sẽ ở hôm nay tranh tài bên trong toàn lực ứng phó, tranh thủ để hắn khắc sâu ấn tượng. Jack cười hắc hắc nói, nên biết rõ Best khẩu tài nhưng không kém, Ferguson lần này chọn sai rồi đối tượng. Best, người ưa thích cái nào ngôi sao cầu thủ? Premier League tại ngũ cầu thủ. Best làm bộ trầm tư một lát sau, chững chạc đàng hoàng nói, Newcastle Clivert, vì cái gì? Bởi vì Clivert đi AC Milan. Best giảo hoạt cười một tiếng, ha ha. Hawkins lão cha vỗ tay lớn tiếng gào to, tốt lắm, nói hay lắm, Best. Trên quảng trường vang lên liên tiếp tiếng vỗ tay, ngửa đầu nhìn lấy màn hình lớn, fan hâm mộ bóng đá nhao nhao cười lên. Chỉ có ngụy fan hâm mộ Ngô Minh không rõ ràng cho lắm. Jack giải thích nói, Clivert sớm nhất xuất thân Ajax, tại Champions League đá với AC Milan thời điểm tấn công vào toàn trường duy nhất vào bóng. AC Milan vì thế mới có thể thu mua Clivert. Best có ý tứ là coi như về sau chuyển nhượng MU, hôm nay hắn cũng sẽ đánh bại MU. Hawkins lão cha thấp giọng lầm bầm, ai cũng muốn đi nhà giàu, chúng ta cũng không trách cứ hắn. Chấm ngoặc kép, MU danh túc Bobby Charlton đã từng nói, tranh tài trọng yếu nhất chính là tranh tài trước 90 phút. Kỳ thật những lời này là nói sai. Hắn là muốn nói, trọng yếu nhất chính là trên trận tranh tài cái kia 90 phút. Nhưng câu này nói sai lại tại về sau dần dần có rồi một cái khác tầng hàm nghĩa. Đá với song phương huấn luyện viên chính, cầu thủ sẽ ở tranh tài trước đó, thông qua đủ loại thủ đoạn điều tra quân tình, gièm pha đối phương đối thủ, độc sữa đối thủ, thả ra bom khói các loại. Nó bên trong Premier League thích nhất chơi chiêu này chính là Ferguson cùng Mourinho rồi. Cái sau tại truyền thông trước đó các loại phách lối, chủ động bốc lên cùng cái khác huấn luyện viên chính các loại nước bọt chiến. Đây hết thảy mặc dù có tươi sáng cá nhân đặc điểm, nhưng cũng là Mourinho cố tình làm. Bất quá người Bồ Đào Nha đã tan học, đã từng cùng hắn kỳ phùng địch thủ tương ngộ lương tài Ferguson cảm thấy bây giờ đã không có đối thủ. Cái kia người nước Pháp hiện tại là một năm không bằng một năm. Sân bóng Emirates nợ còn không biết rõ cái nào một năm mới có thể còn sạch. Ngẫm lại năm đó Kevin Keegan a, đáng thương hắn bị Ferguson đủ loại thủ đoạn làm cho đến phát điên sớm rồi. Dẫn trước nhiều đến 12 phân. Cuối cùng 3 trận chiến toàn bại tướng thi đấu vòng tròn quán quân chắp tay nhường cho người. Bất quá lần này Ferguson cảm thấy có chút khó xử. Rõ rõ lựa chọn đối thủ là ngày xưa đệ tử Mark Hill. Hắn tại lúc trước buổi họp báo trên lại một lần độc sữa Best, luôn mồm xưng đây là không có gì sánh kịp thiên tài. Kết quả Mark Hill chỉ cười lấy không lên tiếng. Cuối cùng nhảy ra lại là Best bản thân. Các loại xảo diệu mà giảo hoạt trả lời cứng rắn xinh xinh đem chủ đề kéo trở lại tranh tài bản thân. Trên, đứng tại phòng thay quần áo bên ngoài, Ferguson nghe Kairos thấp giọng nói bên ngoài Best tiếp nhận phỏng vấn thời gian thực video nội. Dung, không khỏi bĩu môi thấp giọng nói. Carlos, nói thật, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này 18 tuổi cầu thủ. Chính xác. 28 tuổi còn tạm được. Kairos nhún nhún vai. Đội hình ra sân trên. Best thủ phát. Hẳn là đánh trung lộ. Petersen cùng Bentley đều thủ phát. Ferguson gật gật đầu đang muốn đẩy cửa đi vào phòng thay quần. Áo. Đột nhiên bước chân dừng lại. Ngầm trộm nghe khách khí mặt trên sân bóng truyền đến tiếng ca. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.